Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 93, C93, có thể cân nhắc cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương còn chưa xấu hổ. Triệu Hương Lan đã xấu hổ trước. Lý Hướng Vãn không biết ngọn nguồn sự tình. Rốt cuộc bắt nàng đi không phải là Tống Chí Cao, mà là anh của hắn. Nàng chỉ biết chính mình cùng Lâm Ngọc Trúc đều bị bắt lại. Tống Chí Cao bắt chính là Lâm Ngọc Trúc. Anh trai hắn bắt chính là nàng. Chu Nam biến mất không thấy. Trong đó tất nhiên có liên quan. Lý Hướng Vãn nghĩ không ra. Nhưng lúc trước kết nhóm nếu không phải Triệu Hương Lan liên tiếp muốn Chu Nam tới, Tống Chí Cao cũng sẽ không đi theo. Hiện tại ngẫm lại có vẻ như là đã mưu tính tốt từ trước. Lý Hướng Vãn đối với Triệu Hương Lan hoàn toàn không có tâm tư mượn sức. Ngược lại trong lòng còn thấy phiền chán. Sau khi Triệu Hương Lan tan tầm trở về, nhìn thấy khói bay ra từ ống khói của phòng ở hậu viện liền biết người đã trở lại. Vội vàng rảo bước đi qua. Vào nhà rồi nhìn thấy cái trán bị thương của Lý Hướng Vãn. Lo lắng hỏi, hôm qua nghe nói, người ở thị trấn gặp phải người xấu bị thương nằm viện. Đây là, bị thương ở đầu. Trời ạ, là ai làm? Đối với một tiểu cô nương như ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy. Lý Hướng Vãn hạ mắt nửa dựa vào trên giường đất, vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, là ai làm ta bị thương trong lòng ngươi không biết sao? Triệu Hương Lan bị câu hỏi này làm cho bối rối, sắc mặt biến đổi lớn, khó hiểu nhìn Lý Hướng Vãn nói, Hướng Vãn, ngươi nói vậy là có ý gì? Chính ngươi đi thị trấn gặp phải người xấu có liên quan gì đến ta? Ta nếu có bản lĩnh lớn như vậy, còn để hai chị em ở tiền viện bắt nạt sao? Lý Hướng Vãn bình tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Hương Lan. Thấy vẻ mặt của nàng cũng không giống như đang giả vờ. Trong lòng nghĩ dù nàng không tham dự trong đó, thì việc này nhiều ít cũng có vài phần do nàng ban tặng. Trong lòng vẫn không vui như cũ. Về sau ngươi đừng tới chỗ ta nữa. Lương thực để đâu ngươi cũng biết. Tự ngươi đi lấy đi. Ta sẽ không giúp ngươi lấy. Triệu Hương Lan ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không dám tin. Dù thế nào cũng không thể ngờ được sau khi người trở về sẽ là cái kết quả như vậy. Chu Nam đến bây giờ cũng chưa trở về. Trong lòng nhất thời lung tung rối loạn. Đúng lúc này Lý Hướng Bắc xách theo gà mua từ dân làng đi vào. Nhìn thấy không khí giữa hai người có chút không vui. Nói với Lý Hướng Vãn trước tiên, ta kiếm con gà, lát nữa hầm cho ngươi. Lý Hướng Vãn đối với Lý Hướng Bắc tâm tình cực kỳ phức tạp. Đột nhiên có chút hối hận lúc trước hơi bốc đồng, nhưng cũng do dự trong việc làm lành. Đối phó với hai chị em ở tiền viện, nàng có rất nhiều biện pháp, chỉ là không muốn dùng. Cha đẻ của nàng là một người cha tốt, nhưng lại không phải là một người chồng tốt. Trong trí nhớ của nàng, trước giờ chưa từng thấy mẹ nàng thực sự vui vẻ. Trong công việc làm ăn bên người cha nàng những hoa hoa cỏ cỏ chưa bao giờ hết. Hôm nay không phải là một người trẻ tuổi, thì ngày mai chính là nhảy ra một kẻ không đứng đắn. Cả đời mẹ nàng cùng mấy đầu trâu mặt ngựa đó đấu. Mỗi lần cha nàng trở về giải thích đều là do bị buộc bất đắc dĩ. Cứ bất đắc dĩ như vậy chỉ có thể khiến phụ nữ phía sau hắn nuốt hoàng liên. Cắn răng nhịn xuống, nàng lạnh nhạt nhìn ngần ấy năm. Đối với sinh hoạt vợ chồng như vậy là sợ, là ghét. Ngày đó lúc Đồng Mật Mật đứng ở chỗ này khóc chít chít cầu xin Lý Hướng Bắc, trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình thật đáng buồn, giống như mẹ của nàng vậy. Là dịu dàng hào phóng để hắn đi, hay là nàng mặt hiền tâm đen tiến lên đi giải quyết, đi theo cùng? Đó là nàng đang tra tấn chính mình. Không cần suy nghĩ, ngày đó Lý Hướng Bắc đang không có tình cảm cũng phải tận tâm trợ giúp. Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào có thể trơ mắt nhìn người đàn ông của mình dốc lòng chăm sóc người phụ nữ khác, lại còn là tình địch của mình. Tiết mục như vậy nghĩ thôi đã thấy trong lòng phiền chán. Nàng càng không muốn giả vờ làm người tốt để chấm dứt cục diện rối rắm này. Lợi ích của Lý gia bọn họ cùng nàng có quan hệ gì? Nếu nàng muốn gả cho Lý Hướng Bắc mà phải chịu đựng mấy thứ đó, vậy nàng đơn giản không cần người này. Nam nhân trong thiên hạ có rất nhiều. Hà tất phải treo cổ trên một cái cây. Sau đó ở trong mưa nhìn thấy hình ảnh hai người dựa vào nhau. Ngực Lý Hướng Vãn có rút đau đớn. Lúc ấy trong lòng liền có thanh âm nói cho nàng. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Nàng không cần sống giống như mẹ nàng vậy. Cho nên lúc sau mới hành động quyết tuyệt. Phong cách hành động không chừa đường lui như vậy. Hiện giờ, Lý Hướng Vãn trong lòng thở dài. Bộ dáng hắn thất hồn lạc phách nàng sao có thể không nhìn ra. Tâm của nàng lại không phải thật sự làm từ đá. Chỉ là đang do dự có nên tiếp tục hay không. Nàng thật sự phiền chán cái loại tiết mục ngươi tranh ta đoạt. Càng phiền chán đối phó với nhóm đầu trâu mặt ngựa về sau cuồn cuộn không ngừng. Lý Hướng Vãn đối với Lý Hướng Bắc không biết nên làm thế nào. Nhưng đối với Triệu Hương Lan lại rất rõ ràng. Thấy Triệu Hương Lan còn đứng bất động ở kia. Nhàn nhạt nói. Hương Lan tỷ, ta không muốn kết nhóm. Chính mình một người ăn cũng khá tốt. Giống Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai như vậy kỳ thật cũng không có gì không tốt. Còn không phải là đồ ăn khó ăn một chút sao? Có cái gì không thể nhịn? Triệu Hương Lan cũng coi như là một người tàn nhẫn. Nhìn Lý Hướng Bắc lại nhìn Lý Hướng Vãn. Đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Từ mặt trắng biến thành mặt đỏ. Lại tràn đầy ý cười nói. Ta hiểu được. Ngươi đây là chê ta vướng bận. Ngươi nói thẳng với ta là được. Thế này làm cho ta sợ tới mức. Ta liền lấy phần lương thực của ta về. Lý Hướng Bắc nhìn rõ ràng vừa rồi hai người còn có chút dương cung bạt kiếm. Đột nhiên không khí lại hòa hoãn xuống. Phát hiện chính mình thật sự là không hiểu phụ nữ. Sau đó Triệu Hương Lan nhanh nhẹn ôm lương thực ở chỗ Lý Hướng Vãn ra ngoài. Không kéo dài dù chỉ một chút. Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai vừa lúc đang cùng nhau rửa rau nhặt rau ngoài cửa. Hai người nhìn Triệu Hương Lan nặng nề cất bước không hẹn mà cùng nghĩ tiền viện lại náo loạn rồi. Chỉ chốc lát sau Vương Tiểu Mai đột nhiên vui vẻ lên. Triệu Hương Lan về tiền viện. Trương Diễm Thu lại có bạn. Hẳn là sẽ không tìm đến Lâm Ngọc Trúc nữa. Hai người bên này xem diễn. Trong phòng Lý Hướng Vãn nói với Lý Hướng Bắc. Ngươi, tiến vào một chút. Ta có lời muốn nói. Lý Hướng Bắc giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Vẻ mặt thấp thỏm bước vào trong phòng. Ngồi ở trên ghế nhìn Lý Hướng Vãn. Nghe xem nàng muốn nói gì. Lý Hướng Vãn ấp ủ hơn nửa ngày. Mới mở miệng nói, ta là người nhỏ nhen, chưa bao giờ hào phóng. Nếu ở bên ta thì đừng dây dưa với những người phụ nữ khác. Ta mặc kệ mối quan hệ giữa các ngươi phức tạp thế nào. Ta chính là không muốn nhìn thấy có bất luận dây dưa gì. Lý Hướng Bắc hơi hơi hé miệng, trầm tư hồi lâu, bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là không tin ta. Lý Hướng Bắc thật sự cảm thấy tủi thân cực kỳ. Lý Hướng Vãn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy ngực bị đè nén lợi hại. Trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Lý Hướng Vãn đột nhiên thở dài. Nói, người trước mắt về tiền viện đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Hai người lại trầm mặc hồi lâu. Lý Hướng Bắc lúc này mới đứng dậy rời đi. Nhìn Lý Hướng Bắc vẻ mặt cô đơn rời đi. Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc hai mặt nhìn nhau. Đây là, được rồi. Vương Dương dường như còn có thể có thời gian giảm sóc. Huynh đệ quan trọng hay là vợ quan trọng? Có thể cân nhắc cẩn thận một chút. Cách chương.